Thần y đích nữ, chương 102, có bệnh thì uống thuốc. Khóc chuyện audio.com. Phượng Vũ Hành chuẩn bị một bàn đồ ăn này. Món chính làm từ nguyên liệu phổ biến. Cách làm đẹp đẽ, hình thức đẹp mắt, chủ yếu là hương vị độc đáo. Có hương vị của nguyên liệu thức ăn, còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt. Loại mùi thuốc này trừ việc trong thuốc có vị đắng chát, bay ra hương vị ngọt thuần nhất, xen lẫn vào thức ăn. Lại làm cho 10 ngón tay của người ta muốn động. Đây là, trước hết An Thị tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng muốn nói sao lại có vị thuốc, nhưng lại cảm thấy hương vị dường như không giống thuốc. Sao có thể dễ ngửi như vậy được? Phượng Vũ Hành lập tức giải thích nghi hoặc của nàng. Đây là một bàn dược thiện. Dược thiện, lão thái thái sửng sốt. Nhớ khoảng 2 năm có một lần nàng sinh bệnh. Đại phu cũng cho nàng tử liệu pháp dược thiện. Để cho nàng uống một bát cháo dược vào buổi sáng mỗi ngày. Nhưng nấu với cháo, so với canh thuốc đắng còn khó uống hơn. Từ đó về sau, trong định nghĩa của nàng, dược thiện và thuốc không khác nhau. Dược thiện là thuốc, trước mắt Phượng Vũ Hành cho các nàng một bàn thuốc là sao? Lại nhìn kỹ, cảm thấy cái gọi là dược thiện này so với năm ấy nàng nếm qua thì không giống. Đúng, cũng có một bát cháo. Nhưng bát cháo ngao trắng tinh này, vừa nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dược thiện cái gì, không phải là dược sao? Phượng Tử Hạo hừ một tiếng, châm chọc nói, mẫu thân cầu phúc vì người trong nhà, hồi phủ đã bị cho uống thuốc. Phượng Vũ Hành ngươi có tư tưởng gì? Mọi người ai cũng không nói chuyện, trừ đám người Diêu thị tin tưởng Phượng Vũ Hành, còn lại những người khác đều cùng nghi vấn. Phượng Vũ Hành cũng không so đo với Phượng Tử Hào, chỉ đứng lên, tự mình múc một chén canh nhỏ long cốt quả chám cho mọi người. Vừa đơm cơm vừa giải thích một bàn thức ăn tinh mỹ này. Dược thiện là văn hóa trung y thực liệu. 1. Tinh hoa này là đem các cây thuốc đông y có giá trị nấu ăn phối hợp cùng nhau để chế biến thành món ăn. Do đó khi làm ra có hương vị ngon như thực phẩm. Đó gọi là ngũ y vô thực. Chỉ là đem các vị thuốc làm rau, lại đem rau làm thuốc, thuốc mượn năng lực của rau, rau trợ uy thuốc, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nói đi nói lại đều không phải là thuốc sao. Phượng Tử Hạo thập phần khinh thường, ta không uống thuốc, Triệu Hạ, đổi đồ ăn bình thường đến, không có người để ý tính tình của Phượng Tử Hạo, mọi người đều bị lời giải thích của Phượng Vũ Hành hơi động âm. Huống chi các món ăn này nhìn qua rất tinh mỹ, hương vị rất thơm, nếu thật sự có thể ăn ngon đồng thời có năng lực dưỡng sinh kiện thể. Cơ sao không ăn, chấm, lão thái thái nhìn bát canh trước mặt, cảm thấy hứng thú hỏi Phượng Vũ Hành, đây gọi là canh gì? Nàng đáp, canh long cốt quả chám, thật ra nhiều dược liệu không tìm thấy ở Đại Thuận, cây quả chám này không tìm thấy ở niên đại này. Nhưng hiệu thuốc không gian của nàng có, lấy ra không thành vấn đề. Lão thái thái hiển nhiên nghe không hiểu tên này, chỉ làm nàng dễ nghe, vì thế lại hỏi, vậy nó có công hiệu gì? Vừa hỏi vừa uống một ngụm, sau khi uống vào cảm thấy vị ngọn thơm ngát, mùi thảo dược và mùi thịt trộn lẫn vào nhau, quả thực còn lưu lại dư vị. Lão thái thái không khỏi uống nhiều thêm mấy ngụm, Phượng Vũ Hành thấy nàng thích uống. Nhanh chóng giải thích nói, canh này tuy nhìn qua như không có tác dụng gì, nhưng nó có thể nhuận phế sinh tân, có tác dụng giải độc thanh mát, vào mùa thu có thể dễ dàng giảm nóng, dùng để hạ hỏa không thể tốt hơn nữa. Nàng nói như vậy, mọi người đều cảm thấy mới mẻ, đều thấy lấy thì ăn, Thẩm thị không khỏi khen Phượng Vũ Hành, A Hành đúng là có năng lực, thấy con như vậy, mẫu thân cũng an tâm. Chắc sau này gả đến Ngự Vương phủ cũng sẽ không có tình huống không chống đỡ được. Phượng Vũ Hành cười, lại dùng thìa đũa gắp cho mỗi nữ nhân trên bàn một miếng thịt dê. Đồng thời nói, thịt dê nướng đông y, xào lẫn với đương quy, sinh địa, đại tảo, rất có hiệu quả đối với thân thể, có khả năng làm sắc mặt người ta hồng nhuận dung nhan đẹp đẽ. Không những có được làn da nhẵn nhịu, còn có thể làm da thịt người ta trắng hồng, dầu độ đàn hồi. Các nữ nhân vừa nghe lời này, nhanh chóng đem thịt dễ nhét vào miệng, chỉ cảm thấy miếng thịt tan ra, hương vị tươi ngon, như là chưa từng nếm vị thịt dê. Phượng Vũ Hành cười đem một phần trứng bồ câu ngân nghĩ trịnh trọng cho Phượng Tử Hào. Đại ca ca, đây là đồ ăn dành riêng cho ca ca. Cho ta, Phượng Tử Hào thét lớn một tiếng. Ta không bệnh, không uống thuốc, Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc không nghe nổi nữa. Phịch một cái buông đôi đũa trong tay. Khiển trách nói, Tử Hào, nếu con lại can quấy, thì cút về kiếm Lăng Hiên cho ta đi. Phượng Tử Hạo sợ nhất là cha hắn, vừa thấy cha tức giận, nhanh chóng ngậm miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát trứng bồ câu ngân nhĩ kia. Hắn dường như có thể kết luận lời nói kế tiếp của Phượng Vũ Hành. Tuyệt đối không phải lời hay, quả nhiên, trứng bồ câu ngân nhĩ bồi bổ sức khỏe và trứng bồ câu bổ thận. Hơn nữa nhân hạnh đào bổ dương. Âm dương song bổ, đối với thân thể đại ca ca rất có lợi. Phượng Tử Hạo bị nói đến mặt đỏ tai hồng, tức giận chỉ thẳng vào Phượng Vũ Hành. Người rốt cuộc có phải nữ hài tử hay không? Loại này cũng không biết xấu hổ nói ra bên ngoài. Phượng Vũ Hành khó hiểu. Loại bệnh của ca ca đều không biết xấu hổ. Ta vì sao phải ngượng? Đại ca ca đừng quên. Bệnh này của ca ca là A Hành chuẩn đoán sớm nhất. Y giả vô kỵ, sao ta không thể nói? Trong lòng Phượng Cẩn Nguyên có một cảm giác khó chịu nổi lên. Con gái thứ hai của hắn thật sự là không buông tha một cái gì làm cho hắn không có mặt mũi. Con trai trường duy nhất thành cái dạng này, nay đều đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Lão thái thái cũng không biết làm sao. Phượng Tử Hạo có bệnh kia là thật, nghĩ rằng không thể lảng tránh được. Không bằng phải ăn nhiều dược thiện của Phượng Vũ Hành một tôi chút. Không chắc có thể khỏe lại không? Nghĩ như vậy, rồi nói với Tử Hào. Nhị muội muội của ngươi là có một tấm lòng tốt. Mau ăn chút đi, nếu thực sự hiệu quả như lời nói. Về sau chứ đưa cách làm cho chủ hạ làm mỗi ngày. Trong lòng Phượng Tử Hào tức giận, lại không dám ngỗ nghịch lão thái thái. Chỉ phải kiên trì nhận lấy chén. Lại đặt ở bàn căn bản không muốn nhúc nhích, Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, nghiệp chướng, Thẩm thị nhanh chóng khuyên nhủ, Tử Hạo không hiểu chuyện, lão gia đừng tức giận với nó, sau này thiếp thân nhất định dốc lòng dạy bảo, thiếp thân tin tưởng, Tử Hạo nhất định sẽ sửa đổi tốt, Phượng Cẩn Nguyên không muốn bắt bẻ mặt mũi Thẩm thị, dù sao hôm nay biểu hiện của nàng cho tới giờ vẫn rất khéo. Hắn cũng rất hy vọng Thẩm thị này có thể vẫn duy trì. Lại giáo dục Tử Hạo một lần nữa, để hắn hiểu được tình hình những người này. Vì thế gật đầu, không nói gì nữa, Phượng Vũ Hành mắt nhìn Trầm Ngư. Phát hiện Trầm Ngư vẫn cúi đầu, cũng không nói gì, cũng không thân cận cùng Thẩm thị. Trước khi am hiểu việc hòa giải, hiện tại cũng đến phiên Thẩm thị làm, đối với ca ca nàng bị trẹo cột sống. Một chút phản ứng nàng đều không có. Lão thái thái mời mọi người ăn cơm. Lại nói với Phượng Vũ Hành. Cháu lại giới thiệu đồ ăn bên cạnh đi. Phượng Vũ Hành cười. Giải thích đơn giản. Rau trộn tim heo. Cùng thiên ma. Bách tử nhân. Đương quy và táo chua. Giúp dễ ngủ. Giải trừ mệt mỏi. Ngó sen thập cẩm. Làm giải khát. Giải nóng trong. Bổ khí huyết. Tương vừng trộn miến gà. Bổ can thận, đen râu tóc, chống lão hóa, mỗi món ăn nàng đều miêu tả một lần, làm mọi người đang ngồi dường như đều tranh ăn, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên đều cảm thấy rất hứng thú. Trong đồ ăn này, hơn nửa là dược liệu bách thảo đường vận chuyển tới, những trong mỗi món ăn đều có một ít nguyên liệu đặc thù nàng lén lấy ra từ trong không gian. Còn có đổi một chút, tỉ như nhân sâm, trong không gian có nhân sâm 500 năm. Cộng hiệu tất nhiên tốt hơn nhiều so với nhân sâm thầm thường. Hàn thị vốn thân mình không tốt, nghe xong công hiệu của món ăn, không khỏi mỗi loại đều ăn nhiều hơn. Có lẽ tác dụng tâm lý chiếm một phần nguyên nhân, nàng cảm thấy khí lực của mình khôi phục không ít, cũng không còn cảm giác chóng mặt mơ hồ như trước. Mà Thẩm thị, đã sửa lại hình tượng ăn cơm mạnh mẽ như trước, từng miếng ăn nhã nhặn. Còn vừa ăn vừa không ngừng khen hương vị thức ăn ngon miệng. Lão thái thái lại ăn vui vẻ, ngay cả nói cũng không nói gì hơn. Ai cũng không thể nghĩ rằng, đang ăn, đột nhiên trong không gian, cả người Thẩm Thị hơi ngả về đằng sau. Phượng Vũ Hành ngồi bên người nàng phản ứng nhanh, theo bản năng dùng tay đỡ, nhưng Thẩm Thị quá nặng, lần này còn làm Phượng Cẩn Nguyên cùng nhau ngã trên mặt đất. Sau đó, Thẩm Thị không sao, nhưng toàn thân bắt đầu co rút, khóe miệng sùi bọt mép, một hồi qua đi, lại bắt đầu nôn mửa. Phấn Đại cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng thối lui phía sau Hàn Thị, không muốn nhìn Thẩm Thị. Những người khác sững sờ tại chỗ, hoàn toàn nghĩ không rõ đồ ăn ngon vì sao lại phát sinh loại chuyện này. Đi mời đại phu, nhanh đi mời đại phu. Lão Thái Thái dùng quyền trượng gõ xuống mặt đất giống to. Lập tức có hạ nhân chạy ra ngoài. Mọi người ở đây đều luống cuống tay chân. Trầm Ngư ngồi trước bàn đột nhiên cũng lấy tay nâng đầu. Hai hàng lông mày nhíu lại, hơi thở mong manh nói. Đầu của ta đau quá, rốt cuộc là sao thế này? Chấm, Phấn Đại đột nhiên nói ra một câu, chắc không phải là do ăn thuốc chứ? Lão Thái Thái sửng sốt, lập tức nghĩ tới một bàn dược kiện này, trong lòng thất thần, nhưng lại cảm giác một chút tình trạng thân thể của mình. Lại phát hiện cũng không có gì khác thường, thức ăn rất ngon miệng, nàng cảm thấy ăn rất ngon, có tác dụng khác đâu. Hàn Thị cũng thấy kỳ lạ. Nhỏ giọng nói thầm, dược hiện chắc không phải là vấn đề chứ, ta ăn thấy hiệu quả mà, ngươi biết cái gì? Phấn Đại thấp giọng mắng nàng một câu, không cần nói lung tung, nhưng tuy mọi người cảm thấy dược hiện không thành vấn đề. Nay Thẩm Thị và Trầm Ngư đều có phản ứng, vậy không thể không cẩn thận đứng lên, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám ăn, đương nhiên, cũng không ăn vô nữa. Bởi vì Thẩm Thị nôn thật sự ghê tởm, có hạ nhân vội vàng dọn dẹp, Phượng Cẩn Nguyên đem áo bào cởi xuống giao cho gã sai vặt. Chỉ chốc lát sau đã có hạ nhân đưa đến bộ mới. Hóa ra là ngươi độc chết chúng ta, Phượng Tử Hạo lại làm khó dễ, lúc này nảy sinh đúng lý hợp tình, chỉ thấy hắn chỉ vào Thẩm Thị trên đất lớn tiếng nói. Mẫu thân ta vừa mới hồi phủ, ngươi đã làm ra thế này. Phượng Vũ Hành ngươi có ý đồ gì? Phượng Cẩn Nguyên cũng giận tái mặt, âm thanh lạnh lùng nói. A Hành, con cho vi phụ lời giải thích. Phượng Vũ Hành nháy mắt mấy cái. Đồ ăn mọi người cũng đã ăn. Các người cảm thấy có vấn đề sao? Ở điểm này, mọi người vẫn rất thành thật. Chứ Thẩm Thị thì một nhà đều lắc đầu. Lão Thái Thái nhìn mọi người một cái. Mở miệng nói, người đâu? Gọi quản sự Chu Hạ tới. Cách chương.